Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3130, bay múa đi, Bạch tiền bối. Góc truyện audio.com, xoạt, theo đệ tứ đen nhánh thiên đạo ý thức hoàn toàn bị thiêu đốt hầu như không còn, có màu trắng cắt sỏi trạng vật chất từ thiên đạo thứ nguyên trên không rơi xuống, chồng chất tại Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối trước mặt hóa thành đống cát. Cái này chút màu trắng cắt sỏi lên hiện ra hào quang bất hù, mỗi một hạt cắt sỏi tựa như là màu trắng thủy tinh tạo thành, duyệt nhân nhãn mục. Đây là thế gian quý nhất, xinh đẹp nhất bảo vật. Thật, tẩy trắng, Tống Thư Hàng nhìn qua đánh boss sau nổ bảo vật thỏa mãn nhẹ gật đầu. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiền hiện, nàng tò mò bay tới cái này chồng màu trắng cắt sỏi bên cạnh. Sau đó nàng đuôi rắn co lại, eo rắn uốn lượn ra một cái khoa trương đường cong, duỗi ra hai tay nhẹ nhàng nâng lên một chút cát trắng. Tinh tế cát trắng bị nàng nâng lên, giơ lên trước mắt lại từ nàng giữa ngón tay rơi xuống. Giờ phút này như vẽ, Tống Thư Hàng lặng lẽ đem một màn này quay chụp xuống tới. Không bị yêu nhã lên công đức xà mỹ nhân, họa phong thực tế rất tán. Đáng tiếc nàng loại này như vẽ một mặt rất ít hiển lộ ra. Đợi tất cả cát mịn sau khi chảy hết công đức xà mỹ nhân lại cẩn thận dùng ngón tay trỏ dính lên một hạt cát trắng, đưa nó giơ lên trước mắt của mình, tinh tế quan sát. Một lát sau, công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, sau đó há hốc miệng ra tựa hồ là nghĩ nếm thử cái này màu trắng cát sỏi hương vị. Tiên tử, mau dừng tay, không muốn. Sau lưng, bá Tống vội vàng ngăn lại nàng hành vi. Thứ này không thể ăn. Không cần thứ gì đều nghĩ nếm thử, ngươi cũng không phải thần nông. Cái này chút tinh tế màu trắng cắt sỏi là bất hủ chi vật. Là đệ tứ đen nhánh thiên đạo giao xong tất cả đại giới, bất hủ thân thể bị triệt để tẩy trắng sau sản phẩm. Hiện tại, cái này chút bất hủ cắt sỏi bên trong không? Ý thức hoàn toàn trống không? Rốt cục biến thành Tống Thư Hàng muốn bộ dáng. Nếu để cho trường sinh giả nhóm biết bọn chúng tồn tại, phần lớn trường sinh giả đoán chừng đều nguyện ý giao ra tất cả thân gia, đến đổi được một hạt cắt sỏi. Công đức xà mỹ nhân xoay đầu lại, ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Thấy Tống Thư Hàng vẻ mặt thành thật bộ dáng về sau, nàng có chút tiếc nuối ngón tay giữa nhọn màu trắng cắt sỏi bóp trở lại đống cát bên trong đi. Xem bộ dáng là thật không thể ăn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chính đang hắn vừa xả hơi lúc bên cạnh Bạch tiền bối chẳng biết lúc nào lặng lẽ meo meo đi vào công đức xà mỹ nhân bên người. Sau đó, hắn cùng trước đó, nhân tiên tử đồng dạng, dùng ngón tay kề cận một hạt trắng noãn cắt sỏi tựa hồ muốn ăn vụng. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng đưa tay kêu to ngăn lại, ta không ăn, Bạch tiền bối xoay đầu lại chân thành nói, thật không thể ăn, mà còn có dùng. Tống Thư Hàng đồng dạng nghiêm túc hồi phục, ta biết ta đây là đang nghiên cứu bọn chúng. Bạch tiền bối giơ trong tay màu trắng cắt sỏi cũng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tống Thư Hàng không dám buông lỏng cảnh giác, hắn một bên nhìn chằm chằm Bạch tiền bối cùng công đức xà mỹ nhân, một bên liên hệ. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử, lần này có thể thuận lợi như vậy cũng tùy tiện đem. Đệ tứ đen nhánh thiên đạo, tẩy trắng, đệ ngũ thiên đạo tiên tử là mạnh nhất trợ lực một trong. Nàng vì, đệ tứ đen nhánh thiên đạo, chuẩn bị ước loại chuẩn bị ở sau thực tế giúp đại ân tiên tử, người bên kia. Đệ tứ thiên đạo cắt sỏi, thế nào, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng thông qua thiên đạo quyền hạn câu thông đệ ngũ thiên đạo tiên tử. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử lấy thân hóa thành luân hồi về sau, mặc dù có thể cảm ứng được ngoại giới, nhưng cùng nàng giao lưu biến rất phiền phức. Liền đạo khí, luân hồi nhận tiên tử muốn liên lạc đệ ngũ thiên đạo tiên tử cũng phải dày vò nửa ngày. Chẳng qua hiện nay, Tống Thư Hàng đã chứng được thiên đạo chi vị, thông qua thiên đạo quyền hạn, có thể trực tiếp cùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử tiến hành đối thoại thuần bạch sạch sẽ kết thúc. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử truyền về mấy cái từ ngữ. Nàng thông qua Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A thập lục biến thành. Luân hồi ấn, chấn áp một nhóm, đen nhánh mặt trời hóa thân, trạng thái bất hủ cắt sỏi. Hiện tại, cái này chút cắt sỏi cũng đều hóa thành thuần bạch bên trong đệ tứ đen nhánh thiên đạo ý thức bị hiến tế. Trên thực tế, lưu tại nàng nơi này nhóm này, bất hủ cát sỏi, là sớm nhất hóa thành thuần bạch một nhóm. Đệ tứ đen nhánh thiên đạo tại, trở về thiên đạo chi vị, lúc giao ra, một nửa bất hủ thân thể, đại giới, đại bộ phận đều là luân hồi ấn chấn áp một nhóm kia. Bởi vì nhóm này bất hủ cát sỏi bị luân hồi ấn áp chế, trong thời gian ngắn không phát huy được tác dụng thích hợp nhất trở thành hiến tế một nửa thu được tiếp xuống phiền phức tiên tử. Tống Thư Hàng trả lời. Nói, hắn thông qua thiên đạo quyền hạn, vì đệ ngũ thiên đạo tiên tử mở ra. Thiên đạo thứ nguyên, thông đạo, rầm rầm, lại có một đợt thuần bạch thủy tinh cắt sỏi từ hư không bên trong rơi ra, đáp xuống Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối trước mặt. Đến tận đây, đệ tứ đen nhánh thiên đạo, bất hủ thân thể, đã toàn bộ ở đây. Không một hạt bỏ sót, Bất quá, để cho an toàn, tại tất cả, bất hủ cát sỏi, trồng chất sau khi hoàn thành Tống Thư Hàng còn vận dụng. Thiên đạo quyền hạn, đối bọn chúng tiến hành lặp đi lặp lại kiểm chắc giám định. Xác nhận cái này chút, bất hủ cát sỏi, bên trong, đã lại không? Đệ tứ đen nhánh thiên đạo, ý thức, Bạch Tiền Bối, kiểm chắc hoàn tất về sau Tống Thư Hàng lại nhìn phía Bạch Tiền Bối, hy vọng Bạch Tiền Bối có thể giúp hắn phục kiểm một lần. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Vì cam đoan chính mình tiếp xuống thực nghiệm, hắn liền một viên tinh tinh chi hỏa cũng không thể lưu lại. Không thể cho đệ tứ đen nhánh thiên đạo bất luận cái gì. Phục sinh, cơ hội, minh bạch, Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Cùng Tống Thư Hàng ở giữa tâm linh tương thông, để hắn có thể trực tiếp giải Tống Thư Hàng ý thức không cần quá nhiều ngôn ngữ. Bạch Tiền Bối đưa tay đặt tại hai đống, bất hủ cát sỏi, bên trên, bắt đầu từng hạt tiến hành loại bỏ. Nếu như tại dạng này tinh tế loại bỏ bên dưới, đệ tứ đen nhánh thiên đạo còn có thể ẩn tàng một sợi ý thức Tống Thư Hàng liền đem viên kia cát sỏi nuốt sống. Thừa dịp Bạch Tiền Bối kiểm chắc cát sỏi thời gian, Tống Thư Hàng lại cho đệ ngũ thiên đạo tiên tử phát cái tin, vất vả tiên tử, vui sướng. Đệ ngũ thiên đạo tiên tử hồi phục một cái từ, biểu đạt lòng của nàng lúc này tình. Tại cuối cùng một khắc này, hắn tổng cộng dùng đệ ngũ thiên đạo tiên tử hai loại chuẩn bị ở sau, dùng để đối phó. Đệ tứ đen nhánh thiên đạo, một loại là tại giả thiết đệ tứ đen nhánh thiên đạo không còn hoàn chỉnh. Gocchuyenaudio.com, trong tay có bộ phận đệ tứ đen nhánh thiên đạo thân thể là điều kiện tiên quyết có thể triển khai sử dụng chuẩn bị ở sau, nhìn quá khứ. Đã từng thiên đạo bạch nói qua thần con mắt nhìn qua tương lai. Mà, nhìn quá khứ, vừa vặn tương phản, là đem thị giác khóa chặt tại quá khứ cái nào đó đoạn thời gian. Thiên đạo cơ hồ không gì làm không được, bất quá thiên đạo cũng không triệt để áp đảo. Thời gian, phía trên, cho nên, nghĩ ảnh hưởng thiên đạo, có thể từ. Thời gian, phương diện vào tay, nhưng cái này cũng không hề là chuyện dễ dàng. Bởi vì thiên đạo, bất hủ, tính chất thời gian pháp thuật rất khó ảnh hưởng đến bất hủ. Cũng may, đệ tứ đen nhánh thiên đạo tại. Trở về thiên đạo, lúc hiến tế đại giới, sẽ để cho nó biến không có như vậy hoàn mỹ. Nó quay về thiên đạo sau trạng thái, nói chung lên cùng bị nho ra thánh nhân thôn phệ hết một bộ phận béo cầu đồng dạng. Tại loại này tiền đề, để ngũ thiên đạo tiên tử trong tay có được bộ phận bất hủ cát sỏi vì. Thì pháp giới thể, lại có Tống Thư Hàng phối hợp rốt cục thành công tạo nên một cái hiệu quả. Đèn nhánh thiên đạo đối tự thân, bất hủ cát sỏi số lượng. Quan trắc thụ, nhìn quá khứ, ảnh hưởng, nó quan sát được đều là, quá khứ, trạng thái, mà cái này, quá khứ, trôi qua, muốn xa chậm hơn. Hiện tại, thời gian trôi qua, nó một mực nhìn thấy chính mình, bất hủ cát sỏi, số lượng còn rất sung túc, nhưng trên thực tế, nó nhìn thấy đã là thật lâu trước, quá khứ, huyễn thuật không cách nào ảnh hưởng đến thiên đạo nhìn thấy, sẽ là chân thực. Bất quá cùng thiên đạo bạch, nhìn thấy tương lai, đồng dạng, cái này chân thực có thể là. Tương lai cũng có thể là quá khứ, mà đen nhánh thiên đạo nhìn thấy, quá khứ là trọn vẹn 10 ngày trước quá khứ, nó cùng Tống Thư Hàng lần thứ 2, thiên đạo quyền hạn tranh đoạt, thao tác trên thực tế, đã kéo dài trọn vẹn 10 ngày. Hiện thế thời gian 10 ngày, không phải thời gian gia tốc loại hình hiệu quả. Hiện thế thời gian, đã là năm 2020 ngày 15 tháng 2. Nói cách khác, nó kỳ thật đã hiến tế chính mình. Bất hủ cát sỏi thân thể, đốt trọn vẹn 10 ngày 10 đêm, rốt cục đem chính mình đốt xong. Mà hết thảy này, đệ tứ đen nhánh thiên đạo lại không chút nào cảm ứng. Tạo thành loại hiệu quả này, là đệ ngũ thiên đạo tiên tử lại một cái chuẩn bị ở sau hiệu quả, bế quan luân hồi. Phối hợp Tống Thư Hàng thiên đạo quyền hạn, cái này chuẩn bị ở sau, có thể chế tạo ra bế quan loại kia. Chớp mắt vạn năm, hiệu quả, bế cái quan ra cũng đã là ngàn năm, vạn năm về sau. Đang bế quan quá trình bên trong, tu sĩ lại cơ hồ không có quá lớn thời gian trôi qua cảm giác. Trên tổng thể đến nói, bế quan, nhìn quá khứ hiệu quả, chẳng khác nào là mọi người nhắm mắt lại, trong thoáng chốc tựa hồ là một cái rất ngắn mộng, trong mộng tựa hồ mới trôi qua 2 phút. Nhưng khi mọi người khi mở mắt ra, thời gian đã qua 2 giờ. 10 ngày, đầy đủ Tống Thư Hàng làm rất nhiều sự tình. Thiên đạo chỉ cần tao tại quyền hạn bên trong, có thể làm ra quá nhiều đi trong mắt ra tưởng tượng sự tình. Huống chi Tống Thư Hàng còn không chỉ là một người, hắn là cùng Bạch Tiền Bối cùng một chỗ chứng đạo. Song trọng tao thao tác, cho nên, thừa dịp này 10 ngày, Bạch Tiền Bối tải. Thiên đạo không gian, bên trong, dùng, chư thiên vạn giới, cái bóng, dựng ra một cái. Chư thiên vạn giới, mô hình tới, gocchuyenaudio.com. Cái này mô hình bên trong, có cùng hiện thế một tinh hệ, hành tinh các loại vỏ ngoài. cuối cùng thông qua thiên đạo quyền hạn cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ cố gắng, đem chư thiên vạn giới mô hình, bao trùm đến hiện thế chư thiên vạn giới bên trên, tựa như là cái bóng cùng bản thể ở giữa thời gian ngắn chuyển đổi. Chân chính chư thiên vạn giới tiến vào cái bóng bên trong, mà nguyên bản giống cái bóng mô hình, đổi được chư thiên vạn giới vị trí. Như thế đại phí tuần trương, vì thuận lợi xử lý. Đèn nhánh thiên đạo, mân mê ra cái đám kia trung cực bản hàng tinh hủy diệt virus. Nhóm này virus không xử lý cuối cùng có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Tiện thể, chế tác một cái, chư thiên vạn giới, sắc ngoài cũng là kiện chơi rất vui sự tình. Chỉ ít, bạch tiền bối tại này 10 ngày bên trong, chơi rất vui vẻ, không nhàm chán. Làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau, Tống Thư Hàng rốt cục, không cách nào chống cự, bị đen nhánh thiên đạo triệt để áp chế. Hủy diệt tất cả, hàng tinh hủy diệt virus, tiến vào, chư thiên vạn giới, bên trong, virus dẫn bảo, hủy diệt thế giới. Diệt thế kịch bản hoàn thành, tất cả, đều được an bài rõ ràng. Vẫn là cái kia đầu đề, nếu như đen nhánh thiên đạo có thể càng nhiều chút thời gian, tại hủy diệt chư thiên vạn giới trước, có thời gian cẩn thận quan sát thế giới bên dưới, có thể sẽ phát hiện sơ hở. Nhưng là cảm ứng được, bạch thiên đạo, có thể muốn trở về, hai chọi một áp lực, để đen nhánh thiên đạo không có thời gian tuyển chọn. Từ đầu tới đuôi, bá tống cùng bạch liền không cho nó có lựa chọn cơ hội. Từng bước ép sát, rốt cục thành công đưa nó bức thành Tống Thư Hàng muốn bộ dáng. Tinh khiết màu trắng bất hủ cát sỏi, điểm trọng yếu nhất, cái này chút, bất hủ cát sỏi, là đệ tứ thiên đạo tải, rời khỏi thiên đạo hình thức, trước lưu lại, ý chí của nó tải triệt để bị xóa đi về sau, vẫn còn. Vô khuyết thiên đạo, trạng thái, không có bất cứ vấn đề gì, bạch tiền bối hai tay từ hai đống, bất hủ cát sỏi, lên thu hồi, xác nhận nói, dứt lời, hắn lại nhìn phía Tống Thư Hàng, ngươi chuẩn bị dùng cái này chút. Bất hủ cát sỏi, làm cái gì sao, cụ thể bên trên, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhưng có thể thành công hay không, còn không cách nào xác định. Tống Thư Hàng nói, lưu lại một cái trống không thiên đạo, sau đó, hai chúng ta có thể một cái tiếp một cái, hoàn thành siêu thoát, đúng không? Bạch tiền bối nhìn qua Tống Thư Hàng, chính là đọc mặt cũng là đang nói ra chính hắn trước đó ý nghĩ. Vâng, Tống Thư Hàng gật đầu nói, bất quá, bởi vì, bất hủ cát sỏi, cùng chúng ta cũng không phải là... Đồng thời chứng đạo, thiếu khuyết một bước này đột nhiên, lại thêm nó chống không có bất kỳ cái gì ý thức muốn để nó tiếp nhận chúng ta. Thiên đạo quyền hạn, cũng không dễ dàng như vậy, cho nên, đây vẫn chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Thiên đạo bạch đưa ra, hai cái cá thể đồng thời chứng đạo, đồng thời là chuyện rất trọng yếu. Đồng thời chứng đạo hai cái cá thể, mới có được lớn nhất độ phù hợp, mới có thể đem khác một cái cá thể trên người. Thiên đạo trói buộc, toàn bộ nhận lấy, trói đến trên người mình, để khác một cái cá thể đạt được siêu thoát. Bất hủ cát sỏi cùng Tống Thư Hàng, bạch ở giữa thiếu khuyết cái này không? Nhưng nó tồn tại cũng là một loại, khả năng tương lai, là một loại hy vọng, góc chuyện audio.com, tương lai, nói không chừng có thể để nó trở thành đại lý công cụ nhân thiên đạo. Lại để cho lưu lại, bị trói buộc thiên đạo, đem tất cả thiên đạo quyền hạn chuyển rời đến. Bất hủ cát sỏi, trên thân, tự thân đạt được đại tự do, thời gian, còn dài đằng đẵng, vừa chứng thiên đạo Tống Thư Hàng, còn có nhiều thời gian. Bất quá bây giờ, trước không cân nhắc cái này, Tống Thư Hàng đưa tay nắm tay, đối diện, bạch tiền bối đồng dạng nắm tay, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Hai tôn thiên đạo đồng thời triển khai, thiên đạo quyền hạn, bao trùm trên chư thiên vạn giới cái kia đang bị vô tình hủy diệt. Vạn giới mô hình, bị cuốn lên. Hủy diệt tận thế, sẽ tại cái này mô hình bên trong tiếp tục. Nó đem vô tình đem cái này chút mô hình hàng tinh toàn bộ phá hủy. Nhưng những virus này, sẽ vĩnh viễn bị lưu tại cái này. Vạn giới mô hình, bên trong, mà chân chính chư thiên vạn giới, bình yên vô sự. Trên đó vô số sinh linh căn bản không biết mình đã lại một lần kinh lịch. Tận thế, thuộc về, hiện tại, tai nạn, đã kết thúc. Bước tiếp theo chính là giải khai, quá khứ, chấp niệm cùng cho. Tương lai, mang đến hy vọng, siêu thoát đi, bạch tiền bối. Tống Thư Hàng đối bạch tiền bối nói, hắn đầu này cả ướp muối, đối chân chính, siêu thoát, cũng không chờ mong, tự thân cũng không chấp niệm, mà bạch tiền bối, đối siêu thoát có nhất định chấp niệm. Tống Thư Hàng quyết định trở thành mở ra bạch tiền bối chiếc lồng hai tay, đem bạch tiền bối trên người thiên đạo trói buộc giải khai, từ chính mình một mình gánh chịu. Sau đó, để bạch tiền bối thu hoạch được chân chính tự do, bay múa tại quá khứ, hiện tại, tương lai, cách chương.